Nhất mộng nhập luân, chương 60, tử thiên thần sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tử thiên vẫn như cũ là tại lòng đất thạch bích dưới sâu tiếp nhận màu tím lôi hỏa tẩy lễ, không ngừng cường hóa chính mình thể xác cùng linh hồn. Dưới tình trạng bất tỉnh nhân sự tình trạng, hắn lúc này cũng không hề biết, tại hắn ở dưới lòng đất tiến hành tiếp nhận tẩy lễ lúc, thế giới bên ngoài lúc này có rất nhiều thay đổi mà hắn thì lại hoàn toàn không nhận biết được. Luân hồi giới, tử thiên thần sơn phía trên, cái này ngọn núi tại tử thiên đi xuống phía dưới lúc, hắn liền đã cùng Mạn Thiên cho nơi này một cái danh tự. Lúc đó thông qua cùng Mạn Thiên cô nàng kia nói đến, hắn biết được thế giới này bên ngoài có rất nhiều các mạnh mẽ cổ lão các loại thế lực. Hắn tính toán chính mình cũng làm một cái thế lực đến như thế nào. Hắn nói qua, muốn cho Mạn Thiên cô nàng này báo cái thù hay là nên tạo lập một cái chính mình thế lực. Như vậy mới có thể có lớn hơn báo thù thành công cơ hội. Mà cái này Mạn Thiên cô nương giống như đối với cái này tạo lập thế lực ý tứ cũng không có cái gì phản ứng. Dù sao cũng đúng. Nàng cái này một mình một tộc, độc lai cô vãng từ lâu đã sớm quen thuộc đối với cái này gò bó thế lực không có phản ứng cũng là bình thường. Nhưng mà tử thiên lại đối với cái này thế lực chi chủ rất là kích thích nên đã không từ thủ đoạn đối nàng nịnh nịnh nọt nọt. Ngon ngọt dụ dỗ, cuối cùng, dưới một cái chân thành cầu si nịnh nọt Mạn Thiên cô nàng kia cuối cùng cũng làm một cái gật đầu. Thông qua bàn bạc, hai người liền cho cái này thế lực cái tên. Liền gọi tử thiên thần sơn. Tử thiên một mặt hưng phấn quay hướng Mạn Thiên hỏi, như thế nào? Dĩ nhiên, một mặt không đối thế lực quan tâm bộ dáng là cũng không thèm quan tâm đến thế lực gọi cái gì tên. Nhưng bởi vì nơi này như thành lập thế lực, nàng nhưng là vì thế lực người sáng lập nên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mà giờ khắc này, tử thiên thần sơn bên trên, Mạn Thiên một thân màu xanh váy dài im lặng đứng đấy nhìn lên bầu trời phía trên. Tử thiên tên kia đi xuống cũng đã được một quãng dài thời gian rồi mà nàng thì vẫn như cũ là tại cái này đỉnh núi đứng nhìn lấy bầu trời phía trên. Cái này nhìn liền là nhìn suốt thời gian vừa qua. Ban đầu có lẽ là do buồn chán nên tới nơi này nhìn trái nhìn phải một chút. Đến về sau một đoạn thời gian liền là tại nơi này thẳng luôn. Theo thời gian nàng đang không ngừng khôi phục xuống tới, trước đó lực lượng cường độ cũng theo đó trở về. Nàng có thể cảm nhận được luân hồi giới bên trong thiên địa một cỗ như có như không biến đổi. Hiện tại, trước đó khi mới ở dưới cái kia sâu không thấy đáy đáy vực trở lên cùng trước đó nàng tồn tại thời đại lúc, thiên địa đã có chút biến đổi. Cụ thể là cái gì biến đổi là nàng không thấy được. Nhưng nàng có thể chắc chắn, hẳn là cùng tiểu tử kia rứt không ra quan hệ. Mà tại Mạn Thiên nhíu nhíu mày suy tư lúc, dị biến phát sinh, luân hồi giới bên trong cái cỗ kia màu tím sương mù che phủ tại lúc này bắt đầu hướng ngọn này tử thiên thần sơn hướng tới. Cái này liền làm sao rồi? Hẳn lại là tiểu tử kia gây ra chuyện gì sự tình? Nghĩ nghĩ, nàng liền cho rằng đây chính là tử thiên gây ra. Dù sao cũng là suy đoán. Nghĩ tới một cái liền một cái. Nơi này dù sao cũng chỉ có hai người. Nàng hiện tại là cái gì đều không làm vậy thì chắc chắn là tiểu tử kia gây chuyện không lệch đi đâu được. Mặc dù nghĩ là như vậy nhưng tại Mạn Thiên trong lòng là cũng không thế nào buông lỏng. Cái này là nàng đã sống nhiều năm tính cách. Nhớ năm đó, cẩn thận như nàng đều bị lừa đi qua. Như lại mất cảnh giác. Kia lại còn thế nào sự tình. Chăm chú nhìn lên lúc. Cái kia một cỗ màu tím vân vụ giống như tràng giang đại hải không ngừng hướng cái này ngọn tử thiên thần sơn đi tới. Chỉ thấy, tử thiên thần sơn đỉnh một đám to lớn màu tím vân vụ có lôi điện lập lòe không ngừng cuồn cuộn xoay vòng tại hư không phía trên. Mà cái này một đám màu tím vân vụ, lôi điện lập lòe độ che phủ thì đã hoàn toàn đem cái này vạn tượng thần sơn hoàn toàn che lấp. Nàng có thể thấy được tại vạn tượng thần sơn phía ngoài có ánh nắng chiếu rọi. Ngược lại, tại vạn tượng thần sơn không gian bên trong lại hoàn toàn là một mảnh tối tăm cùng u ám. Cái này một lần động tĩnh, có chút lớn a, đùng, đùng, đùng, thiên địa ở giữa, bởi vì tại cái kia tại phía trên màu tím vân vụ bên trong lôi điện lập lòe mà phát ra từng tiếng trầm đục âm thanh. Trầm đục thanh âm giống như vạn thiên chống trận như vậy. Đi đùng, làm người ta tâm thần không nhịn được mà run rẩy. Mà Mạn Thiên lúc này tại Tử Thiên Thần Sơn phía trên, sau khi cảm nhận được cái này cảm giác, lúc tâm thần cũng là thầm gợn. Đây là nàng tại xuất thế sau đó lần đầu tiên cảm nhận được cái này rung động cảm giác. Đây là phải lớn cỡ nào động tác mới có thể khiến thiên địa trời đất bên trong tạo ra lớn như vậy động tĩnh. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Đột nhiên, nàng thân ảnh tại nơi này như làn khói phiêu tán mà biến mất. Xuất hiện lần nữa, nàng đã là đứng lại một cái hố phía trước. Một cái vừa đủ chứa một thân người cái hố. Đây chính là Tử Thiên trước đó tại nơi này đi xuống lòng đất phía dưới chỗ đào xuống. Cảm nhận lại, nàng có thể biết được cái kia nguồn cơn phát sinh sự tình chính là tại cái này hố bên trong phát ra. Đứng tại miệng hố nhìn lấy, nàng cũng là không có nhảy đi vào mà là lại từ từ đi đến nơi đó không xa, đi đến ngồi đấy. Chờ, cái này tràng diện là nàng không có cách nào xử lý. Nàng bây giờ có thể làm được chính là chỉ có thể đợi lấy. Còn là đợi lấy cái gì, còn là cần phải tùy thời xem đã. Như nơi này thiên địa thật có khó lường trạng thái, nàng có khả năng thật phải tại cái kia hố nhảy xuống nhìn nhìn. Tại luân hồi giới là như vậy. Tại luân hồi nguyên giới bên trong cũng là như đây. Luân hồi nguyên giới bên trong các loại nguyên vực, giới vực, cũng đều là tại cái này thời điểm có một loại này mơ hồ mà rung động cảm giác. Luân hồi nguyên giới mặc dù là thiên địa ở giữa vạn vực tử địa cấm địa, nhưng không phải là không có sinh linh ở lại. Có là có, cái gì nhân loại, yêu thú, thần thú, hoàng cổ sinh linh, các loại đều có, bất quá là có chút ít mà thôi. Đại khái như đem lên đếm có thể đếm mãi không hết. Mà những cái này sinh linh tại luân hồi nguyên giới bên trong các loại địa phương sau khi cảm nhận được loại này mơ hồ mà rung động cảm giác đều cảm. Thấy trong lòng xuất hiện một cỗ không hiểu nao nao cảm giác. Tại sinh linh bên trong rất nhiều người hoặc là cái khác đã sinh ra linh trí sinh vật đều là gõ nhau đầu hỏi hỏi. Cái gì hiện tượng? Thật tốt nao nao cảm giác a, ngươi có cảm thấy hay không trời đất bên trong giống như nhiều ra cái gì mà lại giống như thiếu đi cái gì? Một người toàn thân lông tóc hoàng kim óng ánh hướng một cái con trâu gõ gõ hỏi nhỏ. Con trâu đối với cái này câu hỏi cũng không trả lời cái gì mà chỉ lắc lắc cái đầu nguầy nguậy. Như có người ở nơi này nghe được đều sẽ giật mình nhìn lấy. Thấy mẹ ngươi a, ngươi một cái căn bản phàm nhân đều sẽ đi hỏi một con trâu. Đúng vậy, tại cái này thế giới thay đổi thời khắc các loại sinh linh đều là có thể cảm nhận được. Cho dù là một phàm nhân đi nữa đều là có thể cảm nhận được. Này một lần thiên địa biến ảo cảm giác cũng không chỉ dừng lại ở cái này luân hồi nguyên giới bên trong mà thậm chí tại các cái khác nguyên giới cũng. Đều tại cái này thời gian cảm nhận được. Bởi vì những cái này nguyên giới là vì có thuộc về luân hồi nguyên giới trưởng quản địa phương mà là có chính mình nguyên giới bản nguyên tồn tại nên. Ban đầu cũng không có đối với cái này nao nao cảm giác nhạy cảm giác như thế nào. Chỉ là về sau, theo thời gian dần dần trôi qua cái này nao nao cảm giác cũng dần dần lớn lên mà chuyển biến. Từ nao nao cảm giác ban đầu hóa thành bồn chồn mà não nề cảm giác. Cái này cảm giác đồng thời tại các nơi hiển hiện làm kinh động rất nhiều các nơi thế lực cùng nhân vật. Theo thời gian tồn tại lâu dài, cái này bồn chồn cùng não nề cảm giác cũng dần dần làm rất nhiều người cảm thấy khó chịu cùng tức tối. Không ít người đều đối với cái này chửi mẹ, nhưng cũng có rất nhiều người lại là đối với cái này cảm giác không có cái gì cảm giác. Thậm chí còn giống như biết được cái gì chỉ khẽ thở dài một cái. Cách chương.